Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, làm sao có thể. Sở Phong nhìn đến Hàn Thanh Sơn cứ như vậy đi, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Rất rõ ràng a, hắn bị Hàn Thúc Thúc thiện ý tính kế. Hiện tại cục diện này trong nháy mắt liền thành Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người đơn độc hẹn. Hò, Sở Phong, ngươi không nên hiểu lầm. Thật không phải ta để cho ta cha làm như thế. Hắn cũng chỉ là nghĩ, muốn cái kia, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến gặp Sở Phong sắc mặt biến hóa, liền bận bịu có chút khẩn trương mở miệng giải thích. Nàng rất lo lắng Sở Phong hội coi là đây là nàng chủ ý. Dù sao vô luận người nam nhân nào đều sẽ không thích tâm cơ bề ngoài. Ta có thể hiểu được. Mà lại ta cũng biết, ngươi không phải loại người như vậy. Sở Phong hướng nàng lộ ra nhu hòa mỉm cười. Hàn Thiến Thiến gặp Sở Phong không có để ở trong lòng. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Chỉ nhưng phía sau nàng cũng không biết cái kia trò chuyện thứ gì. Nàng không nói lời nào, Sở Phong thì càng sẽ không nói cái gì. Hai người cứ như vậy phối hợp cúi đầu uống vào cà phê. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, tại ba hắn trợ công dưới, Hàn Thiến Thiến thật vất vả mới có thể có cái này cùng Sở Phong đơn độc ở chung cơ hội. Nàng rất nhanh liền ý thức được không thể lãng phí quý giá này thời gian. Sở Phong, ngươi cùng Hạ Vũ Phỉ, thế nào? Hàn Thiến Thiến cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi lấy. Rất tốt, nàng rất ôn nhu hiền lành. Cần phải rất nhiều nam sinh đều sẽ thích a, ta cũng không ngoại lệ. Sở Phong bình tĩnh hồi đáp. A, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến trong lòng hơi có chút thất lạc, ngược lại không phải là nàng tâm địa xấu hy vọng nhiều Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ náo mâu thuẫn. Chỉ là hiện tại Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ ở giữa quan hệ thật tốt. Dù là còn chưa kết hôn, để cho nàng đi làm bên thứ ba phá hư người khác cảm tình. Nàng vẫn là không qua được tâm lý đạo khảm này. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại không cách nào tự kềm chế ưa thích Sở Phong. Đây chính là mâu thuẫn chỗ. Không biết vì cái gì, Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong ở giữa dường như luôn có một loại ẩn hình không khí lúng túng. Cái này trò chuyện một chút lại đem Thiên cho trò chuyện chết. Sở Phong cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, đem trong chén lưu lại cà phê uống cạn, mở miệng nói. Thời gian không còn sớm, nữ sinh các ngươi túc xá giống như 9 giờ thì đóng cửa. Ta đưa ngươi trở về đi. Tuy nhiên Sở Phong cũng không phải là muốn đưa Hàn Thiến Thiến đến cửa phòng ngủ, bởi vì cái này rất dễ dàng để ngoại nhân hiểu lầm. Nhưng dù nói thế nào cũng là Hàn Thanh Sơn đem nữ nhi giao phó cho hắn. Muộn như vậy. Muốn là lưu Hàn Thiến Thiến vị đại mỹ nữ như vậy đơn độc đi lời nói. Muốn là xảy ra chuyện gì hắn không thật giống Hàn Thanh Sơn bàn giao. Tốt, Hàn Thiến Thiến trong lòng có chút không muốn. Tuy nhiên hai người cơ hồ không có nói chuyện phiếm. Nhưng là dù là loại này cùng Sở Phong một chỗ cảm giác. Cũng để cho nàng 10 phần lưu luyến. Cứ như vậy. Sở Phong chờ lấy Hàn Thiến Thiến thu thập xong túi sách. Hai người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, quán cà phê bất ngờ tòa cao ốc trên lầu chót. Một cái mang theo mặt nạ màu đen ra hỏa đang đứng tại mái nhà ở mép. Toàn thân áo đen theo cuồng phong tung bay. Bay phất phới. Trên mặt hắn cỗ chỗ chán. Dụng công bút điêu khắc ra một con số. Năm người này chính là thần bí dị năng tổ chức. Tà ảnh bên trong bài danh thứ 5 siêu cấp cường giả. Số 5, nam tử áo đen liếc mắt bế nghễ lấy dưới lầu. Cao như vậy độ cao, đổi thành người bình thường đến xem thuộc hạ chảy toàn như là kiến hôi lớn. Thế nhưng là trong mắt hắn lại dị thường rõ ràng. Hắn chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm quán cà phê cửa. Khi thấy đạo thân ảnh kia lúc, khóe miệng của hắn nhất thời phía trên hất lên, đồ bỏ đi ác ma, rốt cục xuất hiện sao? Thật là làm cho ta một trận khổ đời a. Mà chính cách hắn 100 mét phía dưới Sở Phong vẫn không có cảm thấy được cái gì. Chính mang theo Hàn Thiến Thiến đi hướng cái kia chiếc Porsche 911R. Sở Phong, cái này, chiếc này Porsche là ngươi. Hàn Thiến Thiến nhìn đến cái này chiếc hào hoa xe đua, không khỏi khẽ giật mình. Thực ta cũng không phải là đặc biệt ưa thích. Sở Phong cười cười. Hàn Thiến Thiến vô ý thức lườm hắn một cái. Chiếc này bản số lượng có hạn, Porsche muốn là thả ở bên ngoài không biết sẽ bị bao nhiêu người tranh đoạt chứ. Ngươi ngược lại tốt, còn không quá ưa thích. Nàng đang chuẩn bị đùa giỡn một chút, có thể còn không đợi nàng há miệng, bên cạnh Sở Phong bỗng nhiên ánh mắt mạnh mẽ ngưng, sau đó thân thể cấp tốc một bên. Siêu, sau một khắc, một chi màu đen nhỏ bé tên nỏ cứ như vậy dán vào hắn thân thể đi qua. Hiểm lại càng hiểm, siêu siêu siêu. Hàn Thiến Thiến còn không có lấy lại tinh thần, ngay sau đó lại là mấy cái đồng dạng tên nỏ lấy sét đánh chi thế hướng Sở Phong bắn xuyên qua. Nhưng đều bị Sở Phong cái kia quỷ mị giống như thân thủ biến nguy thành an tránh thoát khỏi đi. Trên lầu chót nam tử áo đen hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này gọi Sở Phong ác ma xem ra không tưởng tượng bên trong đồ bỏ đi. Giống như có chút ý tứ a, vẫn không thay đổi thân thể ác ma hóa thì có nhanh như vậy tốc độ. Chơi vui, chơi vui. Bất quá ngay sau đó, trong mắt của hắn liền lóe qua một tia giảo hoạt, cười nói, đáng tiếc a, Sở Phong, ngươi còn mang cái vương víu, đến đón lấy, chúng chiêu đi. Nói xong, hắn liền kéo trong tay nỏ, cái kia ngắn nhỏ màu đen tên nỏ lần nữa vạch phá không khí bay qua. Chỉ bất quá lần này mục tiêu không còn là Sở Phong, mà chính là sững sờ tại nguyên chỗ Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến, cẩn thận. Sở Phong đồng tử co rụt lại, nương tựa theo chiến đấu mắt ưng, hắn có thể nhìn đến cái kia mũi tên chính bắn về phía Hàn Thiến Thiến. Nhưng là hắn cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi, hắn đã không kịp nhiều suy nghĩ, lúc này thả người nhảy lên, đẩy ra Hàn Thiến Thiến. A, Hàn Thiến Thiến ngã trên mặt đất, vô ý thức kêu đau một tiếng. Bất quá nhìn đến trước mắt tình cảnh này, là thất thanh đi ra. Sở Phong, ngươi làm sao? Trước mắt, cái kia màu đen tên nỏ chính cắm ở Sở Phong trước bộ ngực. Đối với nàng một cái nữ hài tới nói, hình ảnh 10 phần khủng bố. Sở Phong một tay đem màu đen tên nỏ rút ra, trong lòng cuồn cuộn lên một mảnh kinh hãi. Làm sao có thể? Sở Phong trong lòng cảm thấy không thể tin, hắn không phải người bình thường, mà là ác ma chi thân. Đừng nói căn này nho nhỏ tên nỏ, thì liền trên đời cường đại nhất Barrett súng bắn tỉa đều không thể thương tổn đến hắn nhục thể. Nhưng là bây giờ căn này tên nỏ vậy mà đâm vào mấy cm. Sở Phong không kịp nhiều suy nghĩ, một cỗ phẫn nộ xông lên đầu. Cái kia xuất thủ người đánh lén rõ ràng thì là hướng về phía hắn đến. Thế nhưng là vậy mà như thế bỉ ổi dương đông kích tây. Sử dụng Hàn Thiến Thiến đến xuống tay với chính mình, quả thực vô sỉ chi cực. Hắn lập tức theo ven đường nhặt lên một cục đá, cánh tay ném một cái. Cái kia cục đá như đạn pháo mãnh liệt hướng trước đó tên nỏ bắn ra đến phương hướng bắn tới. Mặc dù chỉ là một cục đá, nhưng ở Sở Phong lực lượng cường đại dưới, lại so súng bắn tỉa sát thương tính đều lớn hơn. Một kích này nếu là đánh trúng, người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, chỉ là con kiến hôi, còn muốn phản kích. Trên lầu chót nam tử áo đen khinh thường cười một tiếng. Hắn thì đứng tại cái kia mảy may không tránh không né, không có chút nào ý sợ hãi. Thế mà, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Sở Phong ném mạnh ra cục đá vậy mà liền như thế từ trên người hắn xuyên qua. Vậy mà giống không có gặp phải mảy may lực cản đồng dạng. cứ như vậy bị ném đến điểm cao nhất, sau đó vật rơi tự do rơi xuống. Làm sao có thể? Sở Phong ánh mắt mạnh mẽ tĩnh, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Hắn không nhìn lầm a? Cái kia cục đá vậy mà liền như thế từ trên người hắn xuyên qua. Không có đối nam tử áo đen kia tạo thành tổn thương chút nào. Thế mà, Sở Phong trước ngực bị tên nỏ bắn bên trong vị trí. Bỗng nhiên đau đớn một hồi đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.